Đồng nhân, Survival, chương 170, bố cục thu phục, góc truyện audio.com, không, tôi cũng chỉ muốn bản thân có ích hơn mà thôi, Orga thành thật trả lời. Giọng nói vẫn còn vẻ run run vì cơ thể của cô đã không cách nào điều khiển được nữa rồi. Phải rồi nhỉ, thân là một tư lệnh như cô đều khát vọng sức mạnh hơn bất cứ ai mà. Với cả cái giá của nó chính là cô. Liệu cô có thể chấp nhận trở thành nô lệ mãi mãi của tôi hay không? Được, tôi chấp nhận cái giá này. Chỉ cần đừng ép tôi tự tay giết chết thuộc hạ của mình. Tôi nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu. Orga cố gắng gượng, Orga không hiểu vì sao cô có vẻ kiên định với sức mạnh. Cô liền cố gắng nhích cơ thể của mình sao cho quỳ trước mặt cậu rồi nói. Tôi nguyện dâng toàn bộ cơ thể của mình và linh hồn của tôi cho ngài. Xin ngài hãy cho tôi sức mạnh. Orga chấp nhận việc trở thành nô lệ của cậu một cách rất là nhẹ nhõm. Tựa hồ như đây vốn là ý định ban đầu của cô. Đến nỗi mới mấy hôm trước liền tiến hành điều tra và gây xích mích giữa cậu với người khác. Nay lại có vẻ gì đó là lạ khác với Orga ban đầu. Thậm chí ẩn ẩn cậu có thể thấy cô ta đang đỏ mặt thở dốc. Khung chat, Brexit Hilivani, admin, đó là đương nhiên, cậu quên cậu đã mua quyền năng gì sao Gen? Quyền năng tác dụng mạnh như thế sao? Gen, Brexit Hilivani, admin, đúng, những quyền năng này có thể xem như là cái vầng sáng đặc biệt cho cậu. Đối phương bất kể là ai tiếp xúc với cậu càng lâu. Uy lực của quyền năng không ngừng cộng dồn và tích tụ. Đến một mức độ nào đó liền phóng đại uy lực. Brexit Hilivani, admin, quyến rũ, tôn quý, và trung thành, đều là ba loại quyền năng rất hiếm và giá trị đấy. Nó còn rất có tác dụng nữa cơ. Vì thế đã biến Orga một tư lệnh thần phục với cậu. Brexit Hilivani, admin, kể ra thì cô ta cũng rất là khá khi có thể chịu đựng được uy lực của ba loại quyền năng đấy trong một quãng thời gian dài thì đủ hiểu ý chí cô ta cứng. Cỏi đến mức nào rồi, nhưng kể ra thì cô ta vẫn chỉ là một con người. Nó cũng chỉ tạm thời ngăn cản chứ không có cách ngăn chặn hoàn toàn uy lực của quyền năng. Brexit Hilivani, admin, quyền năng nó mà không giá trị thì nó không gọi là quyền năng. Cậu nên ghi nhớ điều đó. Ra là thế, tôi hiểu rồi, Gen, Brexit Hilivani, admin. Cậu cũng đừng quên, cậu còn có sẵn những kỹ năng khắc chế các cô gái ở trong người. Nó càng thêm phóng đại sức ảnh hưởng lên cô ta, nên biểu hiện ngay lúc này của cô ta là rất bình thường. Nhưng cậu nên thu phục cô ta nhanh lên vì nếu như cô ta rời khỏi phạm vi không lâu ảnh hưởng, cô ta sẽ về như cũ thậm chí là còn có thể miễn nhiễm quyền năng của cậu nữa. Có sự giải thích của Brexit. Chứng minh rằng cô ta vẫn đang giám thị chính mình. Tuy nhiên, cũng cho cậu một vài lời khuyên khá là giá trị. Chinh phục, Gen lập tức tung ra quyền năng của mình lên người Orga. Orga trừng to mắt, cô cảm giác chính mình dường như có một mối liên kết đặc biệt nào đó với cậu làm cô càng lúc càng không muốn xa rời mà hoàn toàn muốn nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu kể cả tự sát. Mục tiêu đã bị chinh phục hoàn toàn. Thu được tổng tư lệnh. Orga, chủ, nhân, Orga nhẹ giọng lên tiếng. Ta đây, chấm, bây giờ em là gì hả Orga? Gen nhìn Orga đã được thuần hóa xong. Cậu lập tức hỏi cô, đồng thời vô hiệu hóa quyền năng. Ác mộng quỷ dữ, em không biết, em chỉ biết hiện tại em là thuộc về ngài. Orga nhìn cậu trong tư thế quỳ nghiêm túc đáp lời. Nếu ta nói em hiện nay trở thành nô lệ kém nhất ở đây thì sao? Gen nở một nụ cười lạnh, nghe theo mệnh lệnh của ngài chủ nhân, em chính là nô lệ thấp kém của ngài đến hiện tại. Orga không còn vẻ nào muốn nhận được sức mạnh cả, cô đã xem cậu làm chủ, vậy cô cũng không quá mức tham lam để đòi hỏi quá nhiều mà mọi thứ đều thuận theo sự quyết định của cậu. Tốt, tiếp tục làm tư lệnh của đám thuộc hạ cũ của em đi. Anh cần họ đều giống như em. Trở thành nô lệ của ta. Gen nở một nụ cười tà ác. Nhưng thưa ngài, với Jin ngài có thể tùy thời biến cô ta thành nô lệ nhưng với Grand Arc thì em không nghĩ dễ dàng có thể thu phục được đâu ạ. Tuy rằng đã trở thành nô lệ, nhưng trí tuệ của Olga không hề giảm đi chút nào cả. Ngược lại còn đang suy nghĩ phương án để Jen có thể thâu tóm toàn bộ những thuộc hạ cũ của cô. Mặc dù ngài sức mạnh có thể nghiền ép chính họ, nhưng với các Grand Arc thì vẫn chưa đủ để họ khuất phục. Olga lập tức nói ra những thông tin về những gì cô biết với các Grand Arc. Đem bọn họ tất cả đều bán đứng dễ dàng, hoàn toàn quên rằng chính cô bị cậu thu phục bằng một phương pháp đặc biệt không khác gì thôi miên tẩy não cả. Mà chính cô nghĩ rằng chính mình tự nguyện làm việc này. Đồng thời, cảnh báo Jen về mức độ nguy hiểm của các Grand Arc và độ khó để hoàn toàn thu phục bọn họ. Đừng có coi thường ta Olga, em nên làm tròn mệnh lệnh mà ta giao là được rồi. Vâng ạ, thu phục được Olga rất dễ dàng, do thực lực của cậu hoàn toàn lấn át qua cô ta mới thu phục được nhưng với các Grand Arc. Jen không nghĩ rằng họ sẽ chịu phục dễ dàng vậy đâu. Họ luôn cố gắng cách cậu một khoảng cách kể từ lúc cậu trở về từ cái địa ngục kia. Dĩ nhiên họ đã biết được cái gì đó rồi. Muốn thu phục bọn họ có lẽ khó nhằn đây. Dù sao một nhóm binh lính tinh nhuệ vẫn còn nghe theo sự chỉ huy của hai bà chị kia. Muốn xuất binh kiểu gì cũng tổn thất không nhỏ đâu nhỉ. Jen nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ. Mình còn nhẫn nô lệ mà nhỉ. Có lẽ sẽ để hai cô ta đeo vào hai chiếc nhẫn vậy. Nhưng làm như thế nào đây? À, có cách rồi nghĩ ra một cái gì đó. Jen bắt đầu nở một nụ cười đầy danh ma. Đến lúc chế tạo một cái gì đó rồi. Cách chương.